Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, long trời lở đất, Tảo Bà Tinh cũng không có lập tức đi Vạn Linh Quốc. Nàng còn phải đem tên của chính mình từ trong tiên tịch lấy ra. Này không phải một cái đơn giản công tác, Tôn Ngộ Không cũng không có vội vã giúp nàng. Tảo Bà Tinh vừa đi, thiên cung tất nhiên sẽ biến thành người khác lại đây. Chuyện này với hắn cũng không phải chuyện tốt. Hắn cần ổn định hoàn cảnh đọc sách. Tảo Bà Tinh ở tại Tàng Kinh Các có chỗ tốt là bình thường rất ít người quá tới quấy rầy, càng không có người gây sự. Đương nhiên, tình cờ một số thời khắc, vẫn có một ít ngu ngốc. Tối hôm đó Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại nghỉ ngơi, liền ẩn vào đến rồi hai cái đệ tử mới. Như vậy sẽ không đánh thức hắn sao? Không có chuyện gì. Đó chỉ là một cái con mọt sách, phát hiện không được chúng ta. Hai cái đệ tử mới gión ra gión rén hướng về giá sách đi đến. Thải âm bổ dương công pháp ở bên kia. Hai cái đệ tử tìm nổi lên bọn họ thật không tiện mượn sách. Bọn họ thật vất vả tìm tới giá sách. Bỗng nhiên một người dưới chân trượt đi, lôi kéo một người khác từ cửa sổ bay ra ngoài. Ê a a a a. Hai người rớt xuống đám mây không thấy bóng dáng. Tôn Ngộ Không từ đang nghỉ ngơi mở mắt ra, yên lặng đóng lại cửa sổ, làm cái gì đều không phát sinh. Hai cái kia đệ tử trải qua lần này giáo huấn, sau đó liền cũng không dám nữa sằng bậy rồi. Tảo Bà Tinh một người liền có thể trấn thủ Tàng Kinh Các, nguyên nhân liền ở ngay đây. Tôn Ngộ Không là số ít có thể cùng Tảo Bà Tinh sống chung hòa bình người. Tuy rằng vận rủi cũng thường thường rơi ở trên người hắn, nhưng quen thuộc cũng là không có gì ghê gớm. Liền như vậy, hắn ở Tàng Kinh Các lại quá rồi 2 năm. Bỗng nhiên có một ngày, đang dùng cơm Tôn Ngộ Không đem chiếc đũa rơi xuống đất. Tôn Ngộ Không nhìn hai tay của chính mình, có như vậy trong nháy mắt, tay của hắn đã biến thành trong suốt. Trang Chu Mộng Điệp phép thuật yếu bớt rồi. Xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Hắn có thể chưa cho Trang Chu Mộng Điệp bố trí thời gian nào hạn chế, nhưng phép thuật yếu bớt cũng là sự thực. Tôn Ngộ Không không chậm trễ chút nào làm lên rời đi chuẩn bị. Vạn Linh Điện, Ngao Loan cùng La Sát Nữ đi tới Tôn Ngộ Không gian phòng. Ngọc Tỷ nổi Tôn Ngộ Không trên người, hướng lên trên phát tán ra vô số tuyến hình ánh sáng. Đó là cái gì? La Sát Nữ nhìn một tia sáng trên không trung phá diệt. Đó là sai lầm đáp án. Ngao Loan trả lời, những ánh sáng kia là tiên đạo. Những năm gần đây, chúng nó không ngừng mà trưởng thành, không ngừng mà tìm tòi, không ngừng mà phá nát. Cuối cùng, ngưng tụ ở cùng nhau. Trong Ngọc Tỷ giá đỗ đã khỏe mạnh trưởng thành, biến thành một cây nhỏ. Tuy rằng nó còn rất nhỏ, nhưng đã là một viên chân chính thụ rồi. Ngao Loan nhìn gốc cây nhỏ kia, trong mắt có vô số đạo quang lấp lóe. Đó là tiên đạo ánh sáng, vô hạn ánh sáng. Những ánh sáng kia bao hàm không người nào có thể lý giải tin tức, phi thường xa lạ. Nhưng Ngao Loan biết một chuyện, huynh trưởng sáng tạo Vạn Linh tiên đạo cũng có thể đem tất cả văn tự cùng phù văn hóa thành phép thuật. Nàng đưa tay ra, một tấm phù văn bị tia sáng bao vây rơi ở trên tay nàng. Ngao Loan từ tia sáng bên trong tiếp thu đến Tôn Ngộ Không mệnh lệnh. La Sát Nữ nhìn Ngọc Tỷ trên ánh sáng, chợt nhớ tới mấy chục năm trước đây, ở nàng tuổi già sư phụ tạ thế trước, Tôn Ngộ Không đã từng nói với hắn hắn muốn sáng tạo một thế giới, để kỹ thuật cùng trí tuệ biến thành tu hành con đường. Hóa ra là như vậy. Mãi đến tận hiện tại, La Sát Nữ mới rõ ràng câu nói kia ý tứ. Huynh trưởng phải quay về rồi. Ngao Loan đứng lên, đưa cái này giao cho đế quân. Nàng có chút cao hứng đem phù văn giao cho La Sát Nữ. Nó có thể giúp Tảo Bà Tinh. Tàng Kinh Các, Tôn Ngộ Không vẫn đang tìm kiếm phép thuật yếu bớt nguyên nhân. Mấy ngày sau, Tảo Bà Tinh cầm phù văn vô cùng phấn khởi đi ra ngoài rồi. Tôn Ngộ Không đứng ở Tàng Kinh Các bên ngoài, nhìn thấy Kỳ Tiên Cung hiện lên tường vân. Cuối cùng đã rõ ràng rồi nguyên nhân. Là như vậy à? Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng. Nguyên lai ngươi đúng là Ngọc Đế. Trang Chu Mộng Điệp phép thuật yếu bớt, là bởi vì mặt hồ bị sắp trở về tiên đạo chi chủ ảnh hưởng, khiến mộng cảnh hình chiếu lay động lên. Cái kia Ngọc Đế khí tức càng ngày càng mạnh, Cường có chút khó mà tin nổi. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Tôn Ngộ Không không thể không đi rồi. Hắn cũng không có xem xong Tàng Kinh Các hết thảy sách. Mấy năm qua, cũng chỉ xem xong 10.000 sách. Này 10.000 sách trong sách nội dung tuy không hoàn mỹ, cũng đã đủ hắn đánh tốt nền đất, sáng tạo ra vạn linh tiên đạo rồi. Còn lại sách, chờ trăm năm sau lại đến xem đi. Tôn Ngộ Không trở lại Tàng Kinh Các, đem trên tường vầng sáng xóa đi rồi. Vì sau đó có cơ hội trở về, hắn nhất định phải tiêu trừ chứng cứ. Ban đêm, Tảo Bà Tinh một mặt sắc mặt vui mừng trở về. Mang ta cùng đi đi. Tôn Ngộ Không nói với nàng. Tảo Bà Tinh giật mình nhìn hắn. Người nói cái gì? Người muốn đi Vạn Linh Quốc? Tôn Ngộ Không nói rằng. Vậy liền mang ta cùng đi. Tảo Bà Tinh trong lòng cả kinh. Cảm giác Tôn Ngộ Không một hồi liền trở nên thần bí lên. Người rốt cuộc là ai? Nàng hỏi tiếp. Tôn Ngộ Không không hề trả lời. Tảo Bà Tinh tuy rằng kinh ngạc, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là kéo lên Tôn Ngộ Không, bị một cái thanh loan ngậm bay ra ngoài. Ngày hôm nay làm sao hai người rồi? Hộ vệ thiên binh ăn hạt dưa xem cuộc vui, không cần lo bọn họ, ngược lại không chết được. Một người khác thiên binh nói xong, Tảo Bà Tinh hằng ngày xui xẻo là phi thường bình thường sự tình. Các thiên binh cũng đã sớm đều không cảm thấy kinh ngạc rồi. Mãi đến tận ngày thứ hai, có người báo cáo Thái Bạch Kim Tinh, Tảo Bà Tinh tên từ tiên tịch trên biến mất sau, Thái Bạch Kim Tinh mới vội vã đuổi tới Tàng Kinh Các. Mà lúc này, Tảo Bà Tinh cùng Tôn Ngộ Không đã biến mất một buổi tối rồi. 3.000 tiên đạo tất cả xôn xao. Trạng vạng, một đạo tiên quang dâng tới bầu trời. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy, liền hướng về Kỳ Tiên Cung bay qua. Kỳ Tiên Cung. Thanh niên từ trong mây mù mở mắt ra. Bệ hạ, Thượng Thanh có chút áy náy nói. Ngươi đi nhầm đường, ta không thể không sớm đem trí nhớ của ngươi trả lại ngươi. Không sao, Ngọc Đế lắc đầu. Ta ngủ bao lâu? Mười mấy năm rồi, Thượng Thanh trả lời. Mười mấy năm, Ngọc Đế lắc đầu, thở dài một tiếng. Thời gian này quá thật là nhanh. Hắn đứng dậy kiểm tra chính mình tiên thể. Trở nên càng thêm tuổi trẻ cường đại. Tuy rằng khôi phục không ít, nhưng còn có một chút thương tích không thể giải trừ. Rèn luyện còn chưa đủ, có lẽ còn phải hạ phàm một phen. Ngọc Đế nói rằng. Thượng Thanh hơi nhướng mày. Lại đến một lần nữa đến. Này cũng không cần. Ngọc Đế lắc đầu. Chỉ là cần một chút cơ duyên. Hắn tiếp cười nói. Không sao, ta những năm này quá rất vui vẻ. Ngọc Đế lập tức nghĩ đến Ngô Tương. Thân phận của ta, tạm thời không cần nói cho cái kia Ngô Tương. Bệ hạ, Ngô Tương không gặp rồi. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh từ bên ngoài đi vào. Hắn chắp tay nói rằng, Tảo Bà Tinh thoát ly tiên tịch, còn đem Ngô Tương mang đi rồi. Cái gì? Ngọc Đế hơi thay đổi sắc mặt. Bọn họ đi rồi bao lâu? Một ngày, Thái Bạch Kim Tinh trả lời. Lập tức đi tìm bọn họ. Ngọc Đế trong lòng có chút bất an. Tuyệt đối đừng bị ta cái kia ngự đệ lấy đi rồi. Tảo Bà Tinh cũng coi như Ngô Tương là bất luận làm sao cũng không thể bị Vạn Linh Quốc cướp đi. Hắn tài trí vô song. Giả như cùng Tôn Ngộ Không dắt tay, thiên địa này cũng phải long trời lở đất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.